Thần trong các vị thần, chương 425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cào, được lệnh của Tiền Thế Kiệt, Tiểu Kim ngẩng đầu lên cao, há miệng gào lớn một tiếng. Tiếng thét tựa như sấm gầm, vang động cả trời đất. Đế đô nằm cách vị trí của Tiểu Kim hơn 10 dặm đường, thế mà tiếng gào thét của nó đã khiến cho dân chúng và binh sĩ trong thành choáng váng đầu óc, những người có thể chất yếu đuối một chút trực tiếp bị ngất xỉu tại chỗ. Tiếng gào thét của Tiểu Kim chính là mệnh lệnh tấn công dành cho đám chiến binh rồng đang bay lượn trên bầu trời đế đô. Nhận được lệnh của thủ lĩnh, đám chiến binh trở nên vô cùng nóng nảy, trong miệng không ngừng vang lên những tiếng gào thét đầy khí thế. Trong nháy mắt, cả trăm con rồng từ trên không trung trực tiếp lao thẳng xuống đế đô với một tốc độ chóng mặt. Thứ khí thế áp đảo đó ngay cả thiên binh vạn mã cũng không thể sánh bằng. Bùm, bùm, bùm, bùm, đám chiến binh rồng vừa mở thế tấn công, bốn khẩu đại bác ma pháp trên tường thành cũng đã khai hỏa. Đường kính ống súng của đại bác to bằng cơ thể bốn người đàn ông lực lưỡng cộng lại bắn ra một tia sáng màu đỏ rực tựa như một tia laser hủy diệt bắn thẳng vào những con rồng lao nhanh ở phía trước. Ngoài ra, có không ít pháp sư của tòa thánh và ma pháp công hội đã thi triển phi hành thuật tung bay lên trời, chúng tụ tập lại thành từng nhóm, hợp sức thi triển những chiêu thức ma pháp lợi hại nhất của mình, hòng có thể đẩy lùi được tấn công của các chiến binh rồng. Chỉ trong nháy mắt, trên bầu trời của đế đô xuất hiện vô số tia sét, những quả cầu lửa, những băng kiếm rực rỡ bắn thẳng về phía chiến binh rồng. Ngoài ra, không ít tên pháp sư đã thi triển những tấm khiên ánh sáng do hình thành một tấm khiên phòng thủ khổng lồ bao phủ cả đế đô rộng lớn với mục đích cản bước kẻ địch bay xuống. Ở phía xa, Tiền Thế Kiệt nhìn thấy bốn khẩu đại bác và vô số chiêu pháp thuật do pháp sư phóng ra tấn công các chiến binh rồng. Cho dù da thịt của loài rồng cứng còn hơn cả thép, nhưng đối diện với hỏa lực khủng khiếp như thế này, cũng sẽ bị tan xương nát thịt à xem. Tiền Thế Kiệt vội vã tung người nhảy lên cao, đôi mắt hướng thẳng về phía đám chiến binh rồng ở đế đô, hai tay dang rộng ra, miệng không ngừng đọc thần chú. Ngay lập tức ở xung quanh anh ta xuất hiện vô số luồng khí màu tím đen, những luồng khí đó đang dần dần tụ tập lại càng lúc càng nhiều, đồng thời không ngừng bay lượn lờ quanh cơ thể của anh ta. Đôi mắt của Tiền Thế Kiệt bỗng nhiên rực sáng, hét lớn. Đi, chiếu, chiếu, những luồng khí ở xung quanh cơ thể Tiền Thế Kiệt lập tức phóng thẳng về phía đám chiến binh rồng ở phía xa. Chỉ trong nháy mắt đã hình thành một tấm màn bảo hộ cực kỳ kiên cố bao phủ lấy cơ thể của cả trăm con rồng. Những pháp thuật tấn công của pháp sư và tia laser của bốn khẩu đại bác ma pháp vừa chạm trúng tấm màn bảo vệ ở xung quanh đám chiến binh rồng, lập tức bị nổ tung ra. Thế nhưng, cơ thể của đám chiến binh không có lấy một vết thương nào cả. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ đó, đám pháp sư không kềm được sửng sốt cả người, chố mắt há hốc ra ngẩn người vì cảnh tượng khó tin đó, cách chương.